Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 48 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 458 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2374. Lăng Ngân Cầm lập tức cảm thấy ngây người, bởi vì không biết bao nhiêu năm trước cũng từng có một nam nhân nói ra như vậy. Mặc dù qua đã nhiều năm rồi, nhưng gương mặt, nụ cười của người nam nhân đó, mọi lúc mọi nơi nàng đều khắc trong tâm khảm. Giờ phút này, hình bóng kia cùng người gọi là Dương Khai ngay trước mặt, đang từ từ chồng lên nhau, khiến nàng trong khoảnh khắc trở nên thất thần. Nói rất đúng, nhưng điều đó không có chút ý nghĩa nào. Bổn tòa muốn nhìn xem, trước mặt ta, ngươi làm sao mà đương đầu. Sư muội ta là do ngươi đánh sao? Dương Khai lạnh lùng nhìn. Không sai. Dương Nhạc Thủy khinh miệt nhìn Dương Khai. Dám trước mặt của bổn tòa càng rỡ sao? Đánh nàng một bạt tai xem như là nhẹ tay rồi. Nếu các người... Hắn còn chưa dứt lời dọa dẫm, Dương Khai trước mặt bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, mắt hắn hoa lên một cái, đã thấy Dương Khai xuất quỷ nhập thần hiện ra trước mặt cách hắn nửa xích, vùng bàn tay vỗ tới. Dương Nhạc Thủy giật mình, theo bản năng hạ thấp người định né khỏi một kích này. Nhưng mà tốc độ của Dương Khai cực nhanh, vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn. Hắn mới có động tác, một tác này đã hung hăng vỗ lên trên mặt hắn. Bốp! Cả người của Dương Nhạc Thủy bị tát bay ra ngoài, xoay mòng mòng giữa không trung, trực tiếp phun ra một ngụm máu kèm theo mấy cái răng. Ngay sau đó rơi xuống lăn lông lốc dưới đất. Cả bon tàu trở nên vô cùng yên tĩnh như chết. Đám người Tiêu Dật tận mắt nhìn thấy một màn này, cơ chân cũng muốn co rút. Lăng Âm Cầm cũng hết sức hoảng sợ, tuy nàng chưa từng tiếp xúc qua Dương Khai, nhưng dựa vào trực giác của nàng, nàng cảm thấy Dương Khai không phải là hạng người nóng tính lỗ mãng, mà ngược lại cũng coi như lễ phép. Song khiến cho nàng không ngờ là Dương Khai trực tiếp ra tay cùng với Dương Nhạc Thủy, hơn nữa vừa ra tay đã tát thẳng vào mặt đối phương. Giờ biết làm thế nào cho phải đây chứ? Vốn nàng còn trông cậy vào khả năng hao tài tiêu tai, nhưng hiện tại xem ra đây chỉ là suy nghĩ một chiều của nàng thôi. Không đúng nha. Dương Khai đột phá thất bại, lại tự chém đi tu vi. Lẽ ra khí tức phải hư nhược, thực lực vô cùng suy yếu mới đúng. Nhưng vì sao một võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3 như Dương Nhạc Thủy, mặc dù bị đánh lén, lại không thể nào tránh khỏi một kích của hắn chứ? Vừa rồi nhìn Dương Khai động thủ, nào có chút dấu hiệu gì, gọi là khí tức hư nhược, thực lực suy yếu. Dao động nguyên lực kia rõ ràng chính là lực lượng của đạo nguyên cảnh tầng 3. Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra với hắn rồi? Lăng Âm Cầm cảm thấy hồ đồ. Nguyên một đám người Huyền Vân Các cũng ngẩn người. Ở Tịnh Hư Hải, thậm chí trên khắp Thông Thiên Đảo này, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn Diệu Họ. Chỉ có bọn họ là Diệu Võ Dương Oai, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị người khác tát vào mặt như vậy. Hơn nữa, người bị ăn tát là còn là phó các chủ nhà mình. Lập tức, những người này choáng váng hết đầu óc, ngây người ngay tại chỗ. Ngươi lại dám đánh ta? Dương Nhạc Thủy lùng cồm bò dậy, nét mặt vằn vẹo dữ tợn, nhổ ra một ngụm máu trong miệng, rồi hung tợn nhìn Dương Khai quát. Ngươi có biết bổn tòa là ai không? Lại dám đánh ta sao? Dương Khai lạnh lùng nói. Dám trước mặt bổn thiếu càn rỡ, đánh ngươi một cái bạt tai coi như là nhẹ tay rồi. Nếu ngươi còn dám lắm mồm, ta lấy luôn mạng chó của ngươi. Dương Nhạc Thủy ngẩn ra, ngay sau đó giận quá hóa cười. Giết cho ta. Ta muốn nam nhân trên thuyền này đều phải chết hết. Ta muốn nữ nhân trên thuyền này sống không bằng chết. Hắn thật sự đã bị Dương Khai kích động rồi, hoàn toàn trở nên cuồng bạo, sắc mặt vô cùng oán độc. Lăng Âm Cầm nghe thì sắc mặt đại biến, vội vàng hô: "Dương phó các chủng, xin nương tình nhẹ tay." Mười mấy thuyền viên trên thuyền chỉ có một nửa là đạo nguyên cảnh, còn dư lại một nửa mới chỉ là hư vương cảnh. Trong khi đám người Huyền Vân Các tối thiểu cũng có 30 tên, đạo nguyên cảnh chừng 20 tên. Đội hình mạnh mẽ như vậy, bất kể thế nào đều không phải là lực lượng mà đám người nhà mình có thể đánh thắng. Nếu thật sự giao đấu, nhóm người mình nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nàng thân là đại tỷ đầu lĩnh, đương nhiên nàng phải suy tính cho thuyền viên của mình. Dương Nhạc Thủy gằn giọng nói: "Bây giờ nói gì cũng đã vô ích. Lăng Âm Cầm, bổn tọa sẽ đích thân xử lý ngươi, bắt ngươi cởi hết trang phục, treo trên cửa của Thông Thiên Thành." Hắn căm giận Dung Khai, hận luôn sang cả Lăng Âm Cầm. Thân là một nữ võ giả, bị cởi hết trang phục, treo trên cửa thành cho người ta xem. Tuyệt đối là vũ nhục cực lớn. Lăng Âm Cầm nghe, trái tim lập tức chìm xuống đáy vực. Đám võ giả của Huyền Vân Các như ông vợ tổ vọt đến. Nét mặt của mỗi một tên đều dữ tợn đáng sợ. Hiển nhiên là không cơ ý chừa đường sống cho đám người Lăng Âm Cầm. Nhìn thấy tình hình như vậy, Lăng Âm Cầm cũng biết rằng chuyện này không thể nào vãn hồi, liền nghiến răng quát: "Nghênh chiến!" Đám người Tiêu Dật trở nên nghiêm trọng, vội vàng thúc giục nguyên lực phóng ra bí bảo. Một bóng người chợt nhoáng xuất hiện trước mặt của đám người Tiêu Dật. Thì ra Dương Khai trở về đối diện với đám người đang lao tới, song khí cuồng bạo quét thẳng vào mặt hắn. "Sư huynh, cẩn thận a!" Lưu Tiềm Vân đang lấy ra bí bảo của bản thân, thấy như vậy thì khẽ kêu lên một tiếng: "Tự lo bản thân mình cho tốt đi." Nói rồi, Dương Khai lắc cổ tay một cái, trên tay hắn chợt xuất hiện một thanh trường kiếm. "Chém đứt tứ chi hắn, phế đi tu vi hắn. Ta muốn cho hắn biết đắc tội bổn tọa sẽ nhận được kết cục gì." Con người của Dương Nhạc Thủy đỏ bừng nhìn Dương Khai rồi quát lên ra lệnh cho đám thủ hạ. Hắn thật sự bị chọc cho điên rồi. Cho tới bây giờ chưa từng ai dám không vâng lời hắn. Đừng nói là trước mặt bao nhiêu người bị tát vào mặt như vậy. Dương Khai chính là người thứ nhất. Nỗi hận của hắn đối với Dương Khai quả thật là tát hết nước của Tịnh Hư Hải cũng không thể nào rửa sạch được. Không hành hạ Dương Khai một phen, làm sao có thể xua tan nỗi hận trong lòng hắn. Dương Khai vẫn tỏ ra lạnh nhạt, đối mặt với mấy chục võ giả như lang như hổ đánh đến, hắn chỉ khẽ vung trường kiếm, chỉ trong chớp mắt, kim khí thông thiên tràn ngập khắp không gian. Bách vạn kiếm mang, trục nguyệt thôn lang. Bách vạn kiếm quét ra, bóng kiếm như mưa lũ điên cuồng bắn tới, khi thế như cơn đại hồng thủy xé nát bầu trời. Đám võ giả Huyền Vân Các xông lên đầu tiên, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên kinh hãi phát hiện bí bảo phòng ngự cùng nguyên lực hộ thân của mình đã dễ dàng bị phá hủy, ngay sau đó toàn thân tê rần, bất tỉnh nhân sự. Bịch bịch bịch. Trên bon thuyền, mùi máu tanh phóng lên cao. 7-8 tên võ giả đi đầu bị chém đứt như thể người ta chém dưa thái rau, đồng loạt ngã xuống, máu tươi nội tạng chảy ra đầy đất. Một loạt võ giả phía sau cũng bị thương không nhẹ, ngã la liệt xuống đất không ngừng hét thảm. Những tên võ giả của Huyền Vân Các còn lại nhìn thấy biến cố như vậy, tất cả đều dừng bước chân, kinh hãi trợn tròn mắt nhìn Dương Khai, ánh mắt tràn đầy run sợ. "Đế vận, đế bảo." Dương Nhạc Thủy một tay ôm mặt, đang chuẩn bị xem trò vui, đột nhiên hoảng hốt la lên thất thanh. Ánh mắt như soi đói, dán chặt lên bách vạn kiếm của Dương Khai, tỏ ra vô cùng tham lam. Dương Khai vừa ra tay, hắn đã cảm nhận được khí vận của bách vạn kiếm. Đây đúng là một kiện đế bảo, một kiện đế bảo hàng thật giá thật. Nếu như có thể chiếm được, chắc gì hắn đã không thể dựa vào uy năng của đế bảo, tìm hiểu huyền bí đế tôn cảnh. Tiểu tử này có lai lịch gì? Tại sao trên tay lại có đế bảo? Đám người Lăng Âm Cầm cũng đang trợn tròn mắt nhìn. Bọn họ vốn tưởng rằng lần này sợ rằng chạy trời không khỏi nắng, đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần liều chết, quyết tâm trước khi chết sẽ kéo theo mấy tên đệm lưng. Nhưng mà địch nhân còn chưa kịp vọt đến ngay trước mặt, mười mấy tên đã ngã xuống. Mà hết thảy chuyện này đều xuất phát từ một chiêu của Dương Khai phát ra. Đây là tình huống gì chứ? Lăng Âm Cầm cũng chấn động toàn thân, đôi mắt đẹp mờ mịt nhìn bóng lưng của Dương Khai. thầm nghĩ, người này không phải đã đột phá thất bại sao, tự chặt đứt tu vi của mình rồi ư? Như thế nào còn có thể phát huy ra lực lượng cường đại như vậy chứ? Một kích vừa rồi, chẳng lẽ là uy lực của đế bảo? Đúng, tuyệt đối là lực lượng của đế bảo. Nếu như với tình huống hiện nay của Dương Khai, hoàn toàn không có khả năng làm được đến trình độ này. Nàng sớm đã nghe nói đế bảo có uy lực cực mạnh. Hiện nay xem ra là hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều Dương Khai dùng chút lực lượng còn sót của mình để phát động đế bảo. Tác dụng phụ chắc chắn cũng là cực mạnh. Vô cùng có khả năng chính là vốn cuối của hắn. Căn bản không thể phát ra được kích thứ hai. Còn đứng ngây ra mà làm gì? Hắn vừa mới đột phá thất bại. Căn bản không có bao nhiêu lực lượng. Sau một kích này đã là nỏ mạnh hết đà. Các người còn chần chừ cái gì chứ? Dương Nhạc Thủy hiển nhiên cùng có suy nghĩ với Lăng Âm Cầm. Thế các vợ giả dư trướng đều bị dọa cho sợ vỡ mật. Sợ đèn sắt không thành thép lập tức quát lên. Thúc giục bọn chúng mau mau ra tay. Vừa nghe hắn nói như vậy, những vợ giả Huyền Vân Các còn lại như vừa tỉnh mộng. Dẹp sự khiếp đảm và kiên kỵ sang một bên, lộ ra nét mặt hung dữ. Dương Khai cười gằn, hai tay liên tục huy động, bắn ra hai vòng nguyệt nhận vô cùng to lớn, tự như hai bánh xe đen như mực lao thẳng đến đám người phía đối diện. Ngay sau đó, những tiếng hét thảm chợt vang lên đến tận mây xanh. Nơi nguyệt nhận đi qua thế như chẻ tre, căn bản không võ giả nào có thể ngăn, chỉ hơi chạm đến liền bị cắt ra làm hai, phơi thây ngay tại chỗ. Thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không đường lại muốn vào là sao chứ? Hôm nay ai cũng đừng hòng mà rời đi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, hai tay tiếp tục huy động. Một vòng lại một vòng nguyệt nhận gào thét tuôn đi. Chỉ trong khoảnh khắc, đám võ giả của Huyền Vân Các liền kêu cha gọi mẹ. Một đám rác rưởi chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thứ hai và hư vương cảnh. Dựa vào thủ đoạn hiện nay của Dương Khai thật đúng là không coi vào đâu. Chỉ trong vòng ba hơi thở, hơn 30 võ giả của Huyền Vân Các đều nằm la liệt trên bon thuyền, sinh cơ mất hết, chỉ còn lại có 5-6 tên. Chạy mau! Cũng không biết là ai thét lên, rồi hắn liền phi thân bay ra biển, hoàn toàn bị thủ đoạn máu tanh của Dương Khai dọa cho vỡ mật, nào dám ở lại dây dưa. Những người khác thấy như vậy, dĩ nhiên đều vô tâm ham chiến, vội vàng bay vọt ra ngoài. Lăng Âm Cầm biến sắc, khẽ quát. Hai người một tổ truy kích cho ta, tuyệt không thể nào để cho bọn chúng trốn thoát. Trận chiến này xảy ra quá nhanh, nhanh tới nỗi nàng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy mấy tên còn dư vội vàng chạy trối chết. Nàng sao có thể ngồi yên không quản? Một khi để mấy tên này trốn thoát, truyền tin tức về Thông Thiên Đảo, thì Huyền Vân Các chủ nhất định sẽ không bỏ qua. Đây chính là một vị cường giả đế tôn, một khi muốn tìm bọn họ gây phiền toái, thì ai cũng không thể nào chống đỡ được. Đám người Tiêu Dật dĩ nhiên cũng vội vàng đuổi theo truy sát. Trên bon thuyền, gió biển gào thét, mùi máu tươi tràn ngập khiến cho người ta buồn nôn. Tràng cảnh tự như quỷ vực, nhìn mà giật mình. Dương Nhạc Thủy chết đứng, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn Dương Khai chăm chăm. Trăm triệu lần không có nghĩ ra, vì sao tiểu tử này đột phá thất bại còn có sức chiến đấu cường đại như vậy. Hơn 30 tên thủ hạ trong tay hắn, vậy mà không một ai chống đỡ nổi quá 10 hơi thở. Trong chớp mắt, chỉ còn lại trơ trọi có mình hắn thôi. Chương 2375. Nhìn nét mặt kiên quyết lạnh như băng của Dương Khai, Dương Nhạc Thủy chợt rùng mình, mơ hồ cảm giác dường như hắn đã chọc phải một người không nên chọc, trong lòng hối hận không dứt. Chuyến này cho dù hắn có trốn thoát thì tổn thất lớn cỡ này cũng không biết nên báo lại với các chủ ra sao. Đến lúc đó nhận định sẽ phải hứng chịu sự phẫn nộ của các chủ. Người nói ta nên một kiếm đâm chết người hay là từng kiếm một đây? Dương Khai cười cười lộ ra vẻ tà ác. Dương Nhạc Thủy nghe thì rùng mình, hoảng sợ nói. Người không thể nào giết ta. Ta chính là phó các chủ của Huyền Vân Các. Ta là thuộc hạ của Di Đại Nhân, Di Thiên Hạnh. Nếu như người giết ta, ngài tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Di Thiên Hạnh sao? Dương Khai lạnh lùng nói. Là một vị đế tôn tầng thứ nhất ư? Không sai, các chủ đại nhân đối với ta rất là tốt. Dương Nhạc Thủy vội vàng nói, cho rằng Dương Khai đã nghe qua danh tiếng của Di Thiên Hạnh. Nào biết Dương Khai tỏ ra khinh thường, rồi biểu môi nói. Để tồn cảnh tầng thứ nhất thì nhằm nhò gì? Bổn thiếu cũng không phải là chưa từng giết qua. Dương Nhạc Thủy vừa nghe như vậy, phản ứng đầu tiên chính là người này đang khoác lác. Để tồn cảnh tầng thứ nhất dễ giết như vậy sao? Hơn nữa, lời này từ còn trong miệng của một tên võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3, nghe sao mà quá chối tai. Nhưng hắn không có dám phản bác, chỉ có thể nói. Nếu người tha cho ta, ta có thể cho ngươi rất là nhiều chỗ tốt. Còn nếu giết ta, ngươi ở Thông Thiên Đảo nhất định nửa bước khó đi. Dương Khai lạnh lùng nói. Chết tới nơi rồi, còn dám uy hiếp ta sao? Ta chỉ nói thật thôi, huống chi, với bản lãnh hiện nay của ngươi, muốn giết ta không phải là một chuyện dễ dàng. Cần gì phải liều mạng lưỡng bại câu thương. Mọi người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện không phải là tốt hơn sao? Dương Khai cười khẩy nói. Muốn nói chuyện cũng phải dựa trên cơ sở thực lực hai bên tương đồng. Trong nháy mắt, ta có thể lấy đi tính mệnh của ngươi. Ngươi có tư cách gì mà nói chuyện cùng ta? Đừng có vội coi thường bổn tọa. Thuyền vỡ cũng còn ba cân đinh nha. Ngươi quá đề cao bản thân ngươi rồi. Dương Khai hừ một tiếng rồi bách bàn kiếm trên tay liền chém thẳng xuống. Dương Nhạc Thủy cả kinh thất sắc. Hắn không ngờ mình đã tận tình khuyên giải như vậy rồi mà đối phương vẫn ra tay với hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng vừa tức vừa vội vàng, không dám có do dự. Lấy ra một mặt chiếc khiên chắn ngay phía trước người. Tiếng vỡ giòn tan vang, Dương Nhạc Thủy kinh hãi phát hiện ra, khiên bí bảo của hắn đã bị vỡ nát, căn bản không đưa đến bất kỳ tác dụng phòng ngự nào. Trong nháy mắt, khi một kiếm của đối phương chém xuống đã lập tức tan rã, uy lực đế bảo trực tiếp cắt vào trong cơ thể hắn, phân hắn ra làm hai. Đây còn là người sao? Dương Nhạc Thủy đến chết cũng không thể nào tin. Một đạo nguyên cảnh tầng 3 như hắn là bị người ta dễ dàng tiêu diệt. Nếu sớm biết thực lực cách xa nhau như vậy, hắn làm sao dám dây dưa ở chỗ này, sớm đã chạy mất tâm, tối thiểu cũng còn hy vọng giữ được mạng sống. Trên bon thuyền rất nhanh đã trở nên trống trải. Ngoài trừ thi thể đầy đất ra, chỉ còn có một mình Dương Khai đứng. Ngay cả Lưu Tiên Vân cũng đã theo đám người tiêu dật đuổi giết địch nhân. Dương Khai đưa tay hút nhẫn không gian của những tên võ giả bị chết, thoáng kiểm tra một phen, rồi lại chê bai vứt lại trên mặt đất. Những võ giả này có lẽ đã sinh sống trong tịnh hư bí cảnh rất là lâu rồi. Đồ vật trong nhẫn không gian ngổn ngang một đống lớn, nhưng chân chính có giá trị sử dụng thì một món cũng không có. Với tài sản hiện nay của Dương Khai thật đúng là không nhìn lọt mắt. Chiếc khiên bí bảo của Dương Nhạc Thủy cũng coi như là không tệ, nhưng sau khi bị Bách Vạn Kiếm bổ ra đã không còn giá trị rồi. Dương Khai không quan tâm để ý những chiếc nhẫn không gian này, mà liền đưa mắt nhìn về chiếc lâu thuyền to lớn kia. Lâu thuyền này là của đám người Dương Nhạc Thủy dùng. Loại hình bí bảo lớn dùng để di chuyển trong tịnh hư bí cảnh này dường như rất thường gặp. Dương Khai thầm nghĩ khả năng sau này cũng có thể cần dùng, liền phi thân bay lên đối diện lâu thuyền. Rồi đi vào bên trong khoang, tìm đến đầu mối khống chế, bắt đầu luyện hóa. Sau thời gian uống cạn chung trà, đám người Lăng Âm Cầm từ các hướng khác nhau dồn dập quay trở về. Mười mấy thuyền viên không thiếu một ai. Ngoài trừ vài người bị thương ra, những người khác trên cơ bản đều không sao. Mọi người hội tụ, thông qua báo tình hình cho nhau. Sau đó Lăng Âm Cầm không khỏi thở phào một hơi. Những võ giả của Huyền Vân Các không ai trốn thoát. Toàn bộ đều bị bọn họ giết chết, đã không cần lo lắng tin tức ở nơi này sẽ truyền đến Thông Thiên Đảo. Trên tịch hư hải không thiếu tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Chiếc thuyền của đám người Dương Nhạc Thủy mất tích cũng là chuyện bình thường. Chưa chắc Huyền Vân Các đã hoài nghi nhóm người Lăng Âm Cầm. Cho dù hoài nghi cũng không có chứng cứ, cho nên nàng không cần lo. Ổn định tâm thần, Lăng Âm Cầm mới cảm thấy như vừa đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn Quan. Liền phân phó thuyền viên quét dọn trên bon tàu, ném những thi thể này xuống dưới biển. Nàng thả thần niệm ra, dò xét Dương Khai đang luyện hóa lâu thuyền của Huyền Vân Các, cũng không quấy rầy, mà kéo Lưu Tiêm Vân sang một góc, rồi thấp giọng hỏi. Sư huynh ngươi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chuyện này nếu không có Dương Khai, bọn họ cũng sẽ không gặp chuyện này. Nhưng đồng dạng, nếu không có Dương Khai, nhất định bọn họ sẽ trắng tay. Tất cả thu hoạch đều bị Dương Nhạc Thủy cướp đi. Cho nên Lăng Âm Cầm rất là cảm kích Dương Khai. tuy nhiên khiến nàng vô cùng nghi hoặc. Chính là làm sao mà Dung Khai có thể phát ra sức chiến đấu kinh khủng như vậy? Một thuyền hơn 30 người của Huyền Vân Các hầu như đều bị một mình hắn đuổi tận giết tuyệt. Loại chuyện không thể tưởng này chỉ có đế tôn cảnh mới làm được thôi. Lực lượng cường đại như vậy, nếu như nhắm đúng nhóm người mình, thì những người trên thuyền ai có thể ngăn chứ? Lăng Âm Cầm càng thêm cảm thấy may mắn vì ngày đó đã ngăn cản hành vi tham lam của đám người Tiêu Dật. Nếu không, sợ rằng nhóm người mình ngay cả chết cũng không biết chết ra sao. Tuy rằng nàng không hỏi rõ ràng, nhưng Lưu Tiêm Vân cũng biết nàng nghĩ gì, trầm ngâm một chút, sau đó nói. Sư huynh ta vốn là người phi thường. Trước đó vài ngày, chúng ta bị một vị cường giả đế tôn tầng 3 truy đuổi, vẫn là trốn thoát. Tất cả đều là công lao của sư huynh. Bị đế tôn cảnh tầng 3 truy đuổi mà còn có thể sống sót sao? Lăng Âm Cầm hoảng hốt. Thực lực đế tôn tầng 3 mạnh ra sao thì nàng không biết. Nhưng nàng biết nếu mình bị một vị đạo nguyên cảnh tầng 3 đuổi theo, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Nhưng mà Dương Khai làm được, điều đó cho thấy hắn không phải là đạo nguyên cảnh tầng 3 bình thường. Sư huynh ta rất là lợi hại, huynh ấy còn đã thương tên đế tôn cảnh tầng 3 kia. Lưu Tiềm Vân dường như không thấy Lăng Âm Cầm khiếp sợ, lại bổ sung thêm một câu. Đã thương? Lăng Âm Cầm hoàn toàn chấn động rồi, cảm thấy đầu óc lùng bùng, toàn bộ những điều nghe được đã hoàn toàn vượt quá phạm vi hiểu biết của nàng. Là lén lút tập kích thành công, hơn nữa tên đế tôn cảnh tầng 3 kia dường như vốn đã bị thương. Mặc dù Lưu Tiềm Vân giải thích bổ sung, nhưng mà đầu óc của Lăng Âm Cầm vẫn lùng bùng như cũ, căn bản không nghe được gì. Nàng ta kinh ngạc nhìn chăm chú về lâu thuyền phía đối diện, rồi im lặng thật lâu. Đại tỷ, bọn họ có rất nhiều thứ tốt. Tên Dương Nhạc Thủy kia không ngờ mang theo hơn 20 vạn nguyên tinh trong người. Lần này chúng ta phát tài rồi. Tiêu Dật hớn hở đi tới, đưa nhẫn không gian cho Lăng Âm Cầm. Lăng Âm Cầm lúc này mới hồi thần. Các người đều tự phân đi. Nhưng tất cả bí bảo cùng những thứ đặc thù thì ném hết đi. Không cho phép mang về Thông Thiên Đảo. Nếu mang bí bảo cùng những thứ đặc thù về, không cẩn thận sẽ bị lộ ra, để cho đám người Huyền Vân Các tìm hiểu được ngọn nguồn. Cho nên Lăng Âm Cầm không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tuy rằng Tiêu Dật cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng biết đại tỷ nói không sai, lập tức xoay người rời đi, chuẩn bị cùng các huynh đệ phân chia chiến lợi phẩm. Trên bon thuyền đã được dọn dẹp sạch, tất cả thi thể đều ném xuống biển. Máu tươi cũng đã rửa sạch hoàn toàn. Chỉ có điều Dung Khai vẫn chưa đi ra, Lăng Âm Cầm chỉ có thể tiếp tục chờ. Ước chừng một ngày sau, bỗng nhiên lâu thuyền đối diện vang lên tiếng vù vù. Cả thân thuyền đều lay động, ngay sau đó phát sáng. Lâu thuyền to lớn đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là Dung Khai xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc này nhìn qua, hắn có vẻ tiêu hao rất lớn, sắc mặt hơi tái nhợt. Song trong lòng bàn tay lại đang nâng một chiếc lâu thuyền tinh xảo được thu nhỏ vô số lần, hiển nhiên chính là chiếc lâu thuyền của Huyền Vân Các. Nhanh như vậy sao? Mặc dù Lăng Âm Cầm đã biết Dương Khai rất là cường đại, nhưng mà không nhịn được kinh hãi. Dương Khai luyện hóa cấm chế trên lâu thuyền mà chỉ tốn có một ngày. Chuyện này nếu nghe người khác nói, nàng căn bản sẽ không tin, nhưng sự thật cứ như vậy bày ra trước mặt nàng. Người này không biết mạnh đến cỡ nào a. Lăng Âm Cầm đánh giá Dương Khai rất là cao rồi, nhưng mà bây giờ lại phát hiện nàng vẫn còn đánh giá thấp đối phương. Cho dù đưa một vị đế tôn tới đây cũng không có khả năng tốn một ngày đã luyện hóa xong lâu thuyền kia. Vốn nàng cho rằng đám người mình phải chờ ở chỗ này thêm một hai tháng. Trong khi nàng đang thất thần, Dương Khai đã thu lâu thuyền vào nhẫn không gian, thân hình thoát một cái hiện ra trên bon thuyền. Mười mấy thuyền viên đều tràn đầy kính sợ nhìn hắn. Tiêu Dật há miệng định nói điều gì, nhưng không thể nói ra. Với biểu hiện của Dương Khai hôm qua, Tiêu Dật hắn đã không có can đảm xưng huynh gọi đệ với Dương Khai. Thật là ngại, khiến cho mọi người gặp phiền toái rồi. Dương Khai có chút áy náy. Hắn biết, sợ dĩ đám người Huyền Vân Các phát hiện ra nhóm của Lăng Âm Cầm. 89/10 là vì động tĩnh do Trương Nhật Tích tấn cấp thu hút. Nếu không, trên biển rộng mênh mông này, làm sao có thể đúng dịp gặp nhau? Nghe hắn nói như vậy, chúng thuyền viên đồng loạt đều xua tay lắc đầu. Nói giỡn sao? Đám người Huyền Vân Các kia trong chớp mắt cũng bị Dương Khai giết cho điên đảo. Có thể thấy thực lực của Dương Khai kinh khủng ra sao? Người ta khách khí như vậy, đương nhiên bọn họ không dám cho là thật. Dương Khai nhìn mặt đoán lòng, biết là những người này rất là e ngại mình. Dương Huynh, phải là nhóm của ta cảm tạ người mới đúng. Người đã giúp cho chúng ta tránh được một cuộc tai kiếp. Lăng Âm Cầm mở miệng nói. Đối với nữ nhân này, Dương Khai rất có cảm tình. Lúc trước, việc nàng tình nguyện đem tất cả thu hoạch của nhóm người mình giao ra, đổi lấy bình an cho hắn và Lưu Tiên Vân. Dương Khai đều thấy rõ ràng. Đáng tiếc, Dương Nhạc Thủy rất không biết điều, quá mức tham lam, rốt cuộc phải bỏ cả mạng. Lăng Đại Tỷ đã quá lời rồi. Chuyện này nói cho cùng chính là lỗi của ta. Dương Khai ngượng ngùng nói, hắn cũng không biết nên giải thích chuyện lúc trước với Lăng Âm Cầm ra sao. Hơn nữa cũng không muốn giải thích, chỉ có thể nói một câu mơ hồ như vậy. Người hiện giờ cảm thấy ra sao? Lăng Âm Cầm nhíu mày hỏi. Lúc trước, Dương Khai đột phá thất bại, tự chặt đứt tu vi. Sau đó đại chiến một trận, rồi còn hao phí tinh lực luyện hóa lâu thuyền. Trong mắt nàng, đây quả thật là muốn chết. Người nên nghỉ ngơi một chút đi. Chương 2376. Lăng Đại Tỷ, ta phải nói lời xin lỗi với ngươi. Dương Khai gãi đầu có chút lung túng, lấy ra bộ trận cơ Tịnh Linh trận, trận kỳ cao cấp. Thứ này đã bị ta làm hư. Lăng Âm Cầm nhìn, thấy Tịnh Linh trận của mình bị hư hại cực kỳ nghiêm trọng, hoàn toàn không có khả năng sử dụng nữa. Ánh mắt xinh đẹp không khỏi hơi lóe lên vẻ ảm đạm, có chút hoài niệm, có chút tiếc nuối. Hỏng thì cũng đã hỏng rồi. Chỉ là một bộ Tịnh Linh trận cao cấp mà thôi, không cần để trong lòng đâu. Nàng cười rồi trấn an nói. Thứ này đáng giá bao nhiêu nguyên tinh, ta hoàn trả cho tỷ. Lăng Âm Cầm phất tay áo. Không cần đâu, đáng tiếc nó không thể giúp ngươi được rồi. Nói rồi nàng liền lấy ra hai tấm lệnh bài bằng gỗ đưa cho Dương Khai. Đây là gì? Dương Khai nghi ngờ. Đây là lệnh bài thân phận trên Thông Thiên Đảo, đi vào Thông Thiên Thành cũng là cần phải có cái này. Dương Khai nhận lấy, lập tức kịp phản ứng rồi nhướng mày. Đây là thứ lấy được trên người của đám Huyền Vân Các sao? Dùng cái này vào thành có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, hai khối này chỉ là lệnh bài thân phận cấp thấp, không có bất kỳ tin tức gì. Nếu là lệnh bài thân phận cao cấp thì không giống, người khác không thể nào giả mạo được. Lăng Âm Cầm giải thích. Vậy thì xin đa tạ. Dương Khai hết sức mừng rỡ, hắn vốn còn có chút lo lắng mình và Lưu Tiên Vân nên xâm nhập vào Thông Thiên Thành ra sao. Không ngờ đám người Huyền Vân Các này lại chủ động đưa tới lệnh bài thân phận, thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta cảm thấy hơi mệt, ta đi về nghỉ trước. Dương Huynh, các ngươi cứ tự nhiên nha. Lăng Âm Cầm nói xong liền xoay người bước vào trong khoang thuyền. Lưu Tiên Vân nhích lại gần, nhỏ giọng nói với Dương Khai. Sư Huynh à, Tịnh Linh trận cao cấp này chính là di vật của bạn lữ Lăng Đại Tỷ để lại cho tỷ ấy đó. Đối với tỷ ấy rất là quan trọng. Những tin này nàng cũng là từ Tiêu Dật mà nghe được. Vừa rồi thấy thái độ của Lăng Âm Cầm, biết Tiêu Dật nói không sai. Tịnh Linh trận cao cấp này đối với Lăng Âm Cầm quả thật là vô cùng quan trọng, là nơi nàng gửi gắm hoài niệm vào trong đó. Dương Khai lúc này mới ý thức được mình đã làm hỏng thứ quý trọng ra sao, vội vàng cao giọng nói. Lăng cô nương, Tịnh Linh trận này là của cô. Ta nhất định sẽ tìm người chữa trị cho cô. Tịnh Linh trận chỉ bị hư hại, cũng không bị hủy hoàn toàn. Dương Khai vốn tưởng rằng chỉ cần bồi thường chút nguyên tinh cho Lăng Âm Cầm, hoặc là chờ đến khi lên Thông Thiên Đảo mua cho nàng một bộ khác là được. Nhưng bây giờ biết Tịnh Linh trận này đối với Lăng Âm Cầm rất có ý nghĩa. Bất kể bồi thường hay mua một bộ khác trả cho nàng đều có vẻ không thích hợp. Biện pháp tốt nhất là tìm người tu bổ trận cơ trận kỳ này. Lăng Âm Cầm nghe bước chân hơi dừng, nhưng không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo. Bóng lưng có vẻ hết sức cô đơn, cất bước đi về nơi xa. Dương Sư Huynh, vì vậy cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Dật ân cần đi tới, thái độ không còn tùy tiện như trước. Ta sẽ lập tức lên đường, không quá một tháng là có thể quay trở về Thông Thiên Đảo. Khi nào đến nơi, lão Tiêu ta sẽ gọi các người. Được rồi, vậy làm phiền Tiêu Huynh. Dương Khai gật đầu rồi cùng Lưu Tiêm Vân quay về sương phòng. Không lâu sau, lâu thuyền tiếp tục lên đường. Bên trong sương phòng, Lưu Tiêm Vân mấy lần định mở miệng hỏi thăm tình trạng của Dương Khai, nhưng lời đến bên môi lại nuốt xuống. Dương Khai lúc trước đột phá đế tôn thất bại, đối với hắn có lẽ là đã kích rất lớn. Lưu Tiêm Vân cảm thấy nếu như mình hỏi sẽ khiến cho hắn càng thêm thương tâm. Nàng không biết phải an ủi Dương Khai ra sao, trong lòng hết sức bất đắc dĩ, cảm thấy ông trời đúng là bất công, lại để cơ hội cảm ngộ đột phá của Dương Khai xuất hiện tại địa phương quái quỷ này. Tốc độ lâu thuyền di chuyển không chậm, dọc đường ngẫu nhiên gặp một vài hải yêu tập kích, và giả trên thuyền đều có thể ứng phó. Nhìn lại, nhóm người dư trướng của Lăng Âm Cầm không quản tu vi cao thấp, nhưng đều là những võ giả vô cùng lão luyện, rất có kinh nghiệm đối phó cùng với hải yêu. Một đường đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Ước chừng hơn 20 ngày sau, Dương Khai chợt nghe thấy những tiếng ồn ào trên bon thuyền truyền đến. Hắn nghiêng tai lắng nghe, thông qua những lời đối thoại vui mừng của thủy thủ trên đoàn liền biết, Thông Thiên Đảo đã sắp đến rồi. Võ giả trên Thông Thiên Đảo, bởi vì phải tìm kiếm tài nguyên tu luyện trên biển, cho nên mỗi một chuyến rời bến đều có nguy cơ trùng trùng. Thông thường cứ mười mấy 20 người ra ngoài, thì khi trở về chỉ còn không đến một nửa. Nhưng lần này lâu thuyền của Lăng Âm Cầm lại không giống như vậy. Ra ngoài bao nhiêu người, trở về bấy nhiêu người, không mất một ai. Không chỉ như vậy, bọn họ còn có thu hoạch to lớn. Thuyền viên trên đoàn dĩ nhiên là hết sức mừng rỡ. Quả nhiên không lâu sau, tốc độ lâu thuyền chậm dần. Rất nhanh sau đó, lâu thuyền hoàn toàn dừng. Hàng loạt âm thanh huyền náo bỗng nhiên truyền đến. Dương Khai phóng thần niệm ra thăm dò, phát hiện lâu thuyền đã đến một hòn đảo to lớn, đang neo đậu tại một nơi tựa như là bến cảng. Trước đám người Lăng Âm Cầm cũng đã có vài chiếc lâu thuyền cập bờ, thỉnh thoảng lại có vỏ giả từ những lâu thuyền này bay ra, hạ xuống mặt đất. Những vỏ giả này vừa hạ xuống đất, xung quanh lập tức vây lại không ít người. Cứ như thể những vỏ giả này vừa cập bến này là những chiếc bánh thơm. Dương Khai thấy một vỏ giả vừa cập bến đang cùng một người khác truyền âm trao đổi, sau đó nhanh chóng đi theo người kia ly khai. Dương Huynh đã đến Thông Thiên Đảo rồi. Âm thanh của Lăng Âm Cầm từ ngoài cửa phòng truyền vào. Dương Khai cùng Lưu Tiên Vân liếc nhau rồi đứng lên. Khi ra tới bon thuyền, đám người Tiêu Dật đã đứng đợi sẵn. Thấy Dương Khai đi ra, những người này đều nhìn về phía hắn gật gật đầu ra hiệu. Dáng vẻ tràn đầy kính sợ. Những người này đang bán ra thu hoạch sau chuyến đi biển của mình sao? Dương Khai đi tới bên cạnh Tiêu Dật, chỉ vào những võ giả đang nói chuyện với nhau kia, lên tiếng hỏi. Tiêu Dật gật gật đầu. Không sai. Trên những chiếc lâu thuyền đợi bến sau khi trở về, ít nhiều đều có thu hoạch. Khi cập bến đã có người chờ sẵn để mà mua lại, thuận mua vừa bán, cũng đỡ tốn công vào trong thành tìm người mua. Có rất là nhiều người của các cửa hàng bên trong thành ngồi tại đây chờ. Mỗi khi thấy có người trở về sẽ điên cuồng xông đến, cạnh tranh rất là kịch liệt a. Đi thôi. Tiêu Dật lên tiếng gọi, các thuyền viên liền vội vàng thi triển thần pháp bay vào bờ. Dương Khai cùng Lưu Tiên Vân cũng theo sát sau. Nhưng mà Lăng Âm Cầm thì ở lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị thu hồi lâu thuyền. Những thuyền viên vừa lên bờ, lập tức đã có rất nhiều thương gia tiến lên vây kín bọn họ, chào mời với giá tiền hấp dẫn để mua lại thu hoạch của họ. Đám người Tiêu Dật vô cùng quen thuộc với cảnh này, mỗi người đều tỏ ra vẻ cao thâm mặt trắc, châu đầu thì thầm trao đổi cùng những thương gia kia. Không lâu sau, đã có người thỏa thuận xong, chuẩn bị giao dịch. Chuyến này rời bến, đám người Tiêu Dật thu hoạch không nhỏ. Không nói tới hơn 10 vạn thương vũ san hô cùng thi thể một con yêu thú bậc 12. Chỉ riêng chiến lợi phẩm đạt được sau khi Dương Khai giết chết đám người Huyền Vân Các đã khiến cho bọn họ thu hoạch hơn lúc bình thường gấp nhiều lần. Thu hoạch quá lớn, không có khả năng một lần giao dịch xong. Cho nên lần này mười mấy thuyền viên liền phân công nhau hành động, chuẩn bị đổi một phần thu hoạch lấy những vật tư hữu dụng đối với bản thân mình. Chẳng hạn như nguyên tinh hoặc là linh đan. Số thu hoạch còn dư, chờ sau này tìm cơ hội bán đi. Nếu không, một lần lấy ra nhiều thứ tốt như vậy, khẳng định sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nguyên tinh, thứ này không quản tại thế giới bên ngoài hay là ở tịch hư bí cảnh, đều là đồng tiền mạnh, mà trong này còn lưu hành một thứ đồ vật khác, đó là linh đan. Phạm là linh đan hơi có chút tác dụng, đều có thể quy thành nguyên tinh tương ứng, giúp cho giao dịch thuận lợi hơn. Dương Khai đang hứng thú quan sát, bỗng nhiên trước mặt chợt xuất hiện một mỹ phụ trung niên. Mỹ phụ trung niên này mặc một bộ trang phục xanh biếc, dáng người xinh đẹp đầy đặn. Tu vi của nàng không thấp, khoảng đạo nguyên cảnh tầng 2. Song tuy nàng xinh đẹp, nhưng sắc thái vô cùng đoan trang tú lệ. Không biết có phải do vừa rồi nàng hơi chậm chân hay không, mà không tiến lên đầu hàng cùng những người khác tranh đoạt. Khi thấy Dương Khai cùng Lưu Tiên Vân đứng, nàng liền chủ động tiến lại gần, rồi hé miệng cười, ôm quyền nói. Vị tiểu ca này, mời. Phu nhân, có chuyện gì sao? Dương Khai quay về nàng hỏi. Mỹ phụ cười đáp. Thiếp là chấp sự của Băng Tâm Các, tên là Phạm Hinh. Băng Tâm Các. Dương Khai nhướng mày, không nhịn được cẩn thận nhìn chăm chú hơn mỹ phụ tên là Phạm Hinh này. Phạm Hinh nghi hoặc. Sao? Tiểu ca không biết Băng Tâm Các của ta ư? Nàng ta cảm thấy rất kỳ, tuy rằng quy mô của Băng Tâm Các trên Thông Thiên Đảo không lớn, nhưng cũng rất có danh tiếng. Chỉ cần là người sống trên Thông Thiên Đảo, không có khả năng không biết Băng Tâm Các. Nhưng nhìn phản ứng của Dương Khai thấy hắn rất là kinh ngạc, dường như lần đầu nghe đến Băng Tâm Các. Dương Khai bình tĩnh nói, đại danh Băng Tâm Các dĩ nhiên là có nghe, chỉ có điều ta không ngờ Băng Tâm Các cũng ở nơi này thu mua vật phẩm. Lời này đương nhiên là nói dối, đúng là lần đầu Dương Khai nghe đến Băng Tâm Các, nhưng hắn cũng biết biểu hiện vừa rồi của mình đã khiến cho mỹ phụ hoài nghi, nên mới nói như vậy, loại bỏ nghi ngờ của đối phương. Quả nhiên, mỹ phụ kia nghe thì cười khổ nói, làm ăn không có thuận lợi, khắp nơi đều là cạnh tranh, thiếp thân cũng bị ép bất đắc dĩ mà thôi. Nói rồi, nàng liền chuyển chủ đề, đi thẳng vào vấn đề. Không biết chuyến này rời bến, tiểu ca có thu hoạch gì không? Nếu có thể lấy ra xem thử. Thiếp nhất định sẽ đưa ra một cái giá khiến cho ngươi hài lòng. Hàng hóa của bọn họ ở chỗ ta. Có gì tìm tới ta nói chuyện là được rồi. Lăng Âm Cầm cách đó không xa, từng bước đi tới, rốt cuộc cũng giúp cho Dương Khai giải vây. Trên tay hắn nào có hàng hóa gì, sớm biết tình huống nơi bến cảng, nhất định hắn đã thu một số ít đồ vật trong những không gian của đám Huyền Vân Các kia. Phạm Hinh nghe, nhìn Dương Khai khó hiểu, không biết tại sao hắn lại đưa thu hoạch cho Lăng Âm Cầm. Dù sao, mười mấy người trên thuyền hạ xuống lúc trước, mỗi người đều tự mang theo thu hoạch của mình. Dương Khai giang tay, mỉm cười nói. Ta gặp được mỹ nữ liền quên mất. Đại tỷ đầu lĩnh sợ ta bị thu thiệt, cho nên liền toàn quyền quản lý. Hiện tại xem ra quả là cử chỉ sáng suốt. Phạm Hinh che miệng cười. Tiểu ca, thật là thú vị nha. Chương 2377. Mỹ phụ tên Phạm Hinh của Băng Tâm Các này rất nhanh liền cùng Lăng Âm Cầm tiến sang một nơi, bí mật truyền âm trao đổi. Không lâu sau, Lăng Âm Cầm ngẩng đầu nhìn Dương Khai nói. Vị Phạm sư muội này ra giá rất thích hợp, ta chuẩn bị bán ra, người tính sao? Nàng hỏi vậy, hiển nhiên cũng chỉ là làm bộ cho Phạm Hinh nhìn. Hơn nữa tu vi của nàng so với Phạm Hinh cao hơn, một tầng nhỏ. Xưng hô nàng ta là sư muội, ngược lại không có gì. Phạm Hinh lập tức nhìn về phía Dương Khai với vẻ mặt tràn ngập hy vọng. Hôm nay, nàng đã chờ ở nơi này hơn nửa ngày, nhưng chút thu hoạch cũng là không có. Giờ phút này rốt cuộc cũng thấy được chút hy vọng. Chỉ cần Dương Khai gật đầu là nàng có thể nhận được không ít vật phẩm, dĩ nhiên rất là mong chờ. Vậy thì bán đi. Dương Khai cười nói, Phạm Hinh nghe thì thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ vị sư tỷ cùng tiểu ca này. Các người yên tâm, Băng Tâm Các chúng ta làm ăn cho tới bây giờ đều rất là uy tín, tuyệt đối sẽ không chèn ép giá. Lăng Âm Cầm thản nhiên nói, đại danh của Băng Tâm Các ta cũng sớm nghe qua, bằng không cũng sẽ không bán cho người. Rất nhanh hai người thỏa thuận xong. Dương Khai lặng lẽ quan sát, thấy Phạm Hinh giao cho Lăng Âm Cầm, ngoài nguyên tinh ra còn có một ít linh đan. Nhận được hàng hóa, Phạm Hinh có vẻ vô cùng cao hứng, thái độ cũng càng thêm nhiệt tình. Sau này, nếu như tiểu ca còn có thứ gì muốn bán, thì đừng quên thiếp nha, giá cả có thể hảo hảo thương lượng. Không thành vấn đề. Dương Khai gật đầu. Đi thôi. Lăng Âm Cầm lên tiếng gọi,

nhưng cũng không có ai rút lui, rất nhanh liền bị bảy người che mất. Trong lúc những người này tranh đấu nước sôi lửa bỏng, bỗng nhiên có hai bóng người từ trên trời hạ xuống. Hai người này khí thế mười phần, thân mặc trang phục màu đen bó sát người, vẻ mặt khinh thường, lạnh như băng, nhìn chăm chú vào cuộc ẩu đả ở ngay phía trước, nhưng không có ý ngăn chặn. Đây là người của chấp pháp đội Thông Thiên Thành. Tiêu Dật khẽ giải thích với Dương Khai. Bọn họ không có quản sao? Dương Khai kinh ngạc nói, hắn thầm nghĩ nếu là chấp pháp đội, vậy dĩ nhiên phải duy trì yên bình trong thành mới đúng chứ. Vì sao đánh nhau phát sinh ngay trước mặt mà họ thờ ơ? Tiêu Dật cười lạnh nói, người cứ chờ xem rồi biết. Bịch bịch, lại có hai người lao đến, chuẩn bị cướp đi chiếc nhẫn không gian bị đánh ra kia. Nhưng người này dường như cũng hơi kiệt sức, tình trạng của hắn tuy tốt hơn những kẻ ăn xin kia một chút. Nhưng sau khi tới Thông Thiên Đảo, tu vi của hắn cũng bị giảm xuống rất nhiều, căn bản không thể phát huy ra thực lực của đạo nguyên cảnh. Thời khắc này xuất hiện vết thương đầy người, nhanh chóng kiệt sức. Hắn ngẩng đầu, vừa lúc thấy được hai tên chấp pháp mặc áo bào đen thì vội vàng hô to. Hai vị đại nhân, xin cứu mạng. Những người này vô pháp vô thiên, ban ngày ban mặt dám ra tay cướp bóc. Xin hai vị đại nhân chủ trì công đạo cho ta. Hai tên chấp pháp nghe không nhúc nhích, chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn. Chủ nhân chiếc nhẫn lần nữa hô to. Xin hai vị đại ca ra tay, tài hạ nguyện bỏ ra một đũa đồ vật trong nhẫn không gian để trả thù lao. Một tên chấp pháp nghe thì cười lạnh nói. Chỉ một nửa thôi sao? Chủ nhân chiếc nhẫn nghiến răng, nét mặt đau khổ. Là đưa hết cho hai vị đại nhân. Hắn biết nếu mình không được cứu kịp thời, sợ rằng thật sự bị những người vô pháp vô thiên này giết chết. Cùng tính mệnh của mình so sánh, những thứ khác nào có đáng gì? Hai tên chấp pháp lúc này mới lười biếng tiến về phía trước. Gã vừa nói chuyện lúc nãy hừ lạnh nói. Tiểu tử ngươi, một khi biết điều như vậy, chúng ta sẽ giúp ngươi một tay. Dứt lời, hai người đồng loạt động thủ, có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Dao động năng lượng phát ra, trực tiếp đánh bay những người cướp bóc ra ngoài. Thân hình còn lơ lửng giữa không trung đã chết rồi. Trong nháy mắt, không gian tràn đầy mùi máu tươi. Hai người bọn hắn vừa ra tay, trong khoảnh khắc, võ giả xung quanh liền câm như hến. Những tên cướp may mắn còn sống cũng lập tức chạy tan tác. Trên mặt đất, chỉ còn võ giả bị ăn cướp. Lúc này cả người hắn đầy máu đang nằm, nhìn qua vô cùng chật vật. Một tên chấp pháp đi tới, đưa tay hút nhẫn không gian vào trong lòng bàn tay. Sau khi tỏa ra thần niệm dò xét, liền cau mày. Bất đến cùng, cũng chỉ có chút xíu đồ như vậy thôi sao? Sau khi nói xong còn chỉ trích võ giả kia văng hết nước bọt, rồi mới nghênh ngang rời đi. Ai, người này sau này cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Tiêu Dật than thở. Võ giả này vốn cũng có một ít vật tư, nhưng hiện nay ngay cả những không gian cũng bị mất. Trừ khi có thể sớm tìm được đội tàu rời bến đi theo, bằng không chắc chắn sẽ bị luân lạc tới bước đường cùng. Giống như những tên cướp vừa rồi, ngồi ở nơi này chờ chết. Ai, trong này không ngờ lại hỗn loạn như vậy. Dương Khai xa sầm mặt, Lăng Âm Cầm nói. Khi bị ép đến bước đường cùng, chuyện gì cũng có thể làm được. Những người này cũng chỉ vì bị ép đến mức này mà thôi. Dương Khai im lặng, hắn biết Lăng Âm Cầm nói có lý. Nhưng khiến cho Dương Khai khó có thể tin là chấp pháp trong Thông Thiên Thành lại bẩn thỉu như vậy. Một màn vừa rồi nói dễ nghe một chút, gọi là bỏ đá xuống giếng, ra tay cứu giúp. Nói khó nghe là ăn cướp. Có thể thấy, Thông Thiên Thành căn bản là nơi không có vương pháp, khó có thể tưởng được đám người Lăng Âm Cầm có thể sinh sống ở chỗ này lâu như vậy. Nơi này chỉ là ngoài thành, tương đối hỗn loạn. Khu nội thành thì tương đối an toàn, sẽ không phát sinh những chuyện này. Lăng Âm Cầm giải thích. Vậy các người ở ngoài thành hay nội thành? Dương Khai hỏi. Tiêu Dật đáp. Ngoài thành, nhưng mấy ngày nữa là có thể dời đến nội thành được rồi. Thu hoạch lần này của bọn họ không ít, đủ để thuê một động phủ không tồi ở bên trong thành. Chi phí trong nội thành tuy rằng hơi đắt hơn một chút, nhưng mà thắng ở an toàn, cho nên đắt hơn một chút thì cũng đáng. Lăng Âm Cầm nói. Dương huynh à, người vừa mới tới, tốt nhất trước tiên đi mướn một động phủ ở lại. Từ từ rồi sẽ quen thuộc trong này. Ta cũng đang định như vậy. Dương Khai gật đầu,

thì phải nhìn cơ duyên của mình. Dĩ nhiên, trừ ba lần này, lúc ngẫu nhiên tâm tình đại sư tốt thì sẽ phá lệ mở cửa thêm một lần. Mà mỗi lần mở cửa cũng chỉ giúp cho 10 người luyện chế bí bảo thôi. Người tới chậm thì không có được. Ba lần cơ hội, mỗi lần 10 danh ngạch. Dương Khai nhướng mày, thầm nghĩ Tan Đức đại sư này quả là làm giá. Định ra rất là nhiều quy củ cổ quá như vậy. Bất quá nếu như thế, Dương Khai cũng hiểu rõ. Hôm nay chỗ Tan Đức đại sư này, tại sao không có một người tới? Hiển nhiên là chưa tới thời gian mở cửa, hoặc là đã mở cửa rồi. Trẻ nhỏ dễ dạy, chính là chuyện như vậy. Đứa nhỏ mỉm cười gật đầu. Đứa nhỏ người mấy tuổi mà dám nói chuyện với người lớn như vậy chứ? Dương Khai sắc mặt xa xầm, đưa tay gõ đầu đứa nhỏ. Đứa nhỏ rụt đầu, ngẩng người không có tránh né. Tu vi của nó không cao, chỉ có phản hư cảnh, sao có thể tránh thoát một kích của Dương Khai? Ngươi dám đánh ta? Đứa nhỏ thụt lui ra sau mấy bước, ôm đầu kêu to, cả người đều đỏ, hô hấp có vẻ rất dồn dập. Đánh người là còn nhẹ, còn dám không biết lớn nhỏ như vậy, cẩn thận ta đánh bể đầu ngươi ra. Đứa nhỏ dường như bị dọa cho sợ. Nó làm việc ở chỗ Tan Đức đại sư này, người tới nơi này đều rất là khách sáo đối với nó, không dám mảy may đắc tội. Đây là lần đầu nó gặp phải người dám ra tay dạy dỗ nó. Nó sợ hãi quay đầu liếc nhìn trong nhà một cái, dường như mong đợi Tan Đức đại sư ra mặt cho mình, nhưng bên trong không mảy may động tĩnh. Nhìn cái gì mà nhìn? Tuổi còn nhỏ đã biết mượn da hổ dọa người, lớn lên còn ra sao? Ta hỏi người, người hãy thành thật trả lời. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, đứa nhỏ gương mặt không vui nhưng không lên tiếng. Tháng này, đại sư mở cửa mấy lần rồi? Dương Khai hỏi. Hai lần. Đứa nhỏ hừ một tiếng sau đó nói. Lần sau là khi nào? Làm sao ta biết? Đại sư mở cửa là tùy hứng. Khi nào tâm tình tốt thì mở cửa giúp các ngươi luyện khí. Ngươi cứ chờ là được. Kết thúc tập 458 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.